Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 716. Chết có ý nghĩa. Hắn so với chúng ta chạy càng lâu, tới tới lui lui vượt qua 500 cây số, luận đến thể lực tiêu hao càng tại trên ta, lại kiếm của hắn mỗi một kiếm đều mãng đủ khí lực tại đâm. Thể lực tiêu hao so ta kịch liệt 3 lần. Vì cái gì? Trọng Sơn Đế nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một bộ eo không chua, chân không đau, mặt không đỏ, hơi thở không gấp bộ dáng, đoán chừng lại một hơi đâm 500 kiếm cũng không lao lực. Có thể 500 kiếm, Bách Lý Thanh Phong đâm vào da, hắn chưa hẳn tránh qua a. Tâm hoảng hốt, Bách Lý Thanh Phong kiếm đột nhiên tới gần. Trọng Sơn Đế chân khí bộc phát, thân hình thay đổi, có thể bởi vì thoáng né tránh chậm một điểm, thân kiếm mang theo lạnh thấu xương kiếm khí sát na ở giữa tại hắn khuôn mặt cắt chém ra một đạo huyết quang. Cái này đạo huyết quang chỉ là vừa mới bắt đầu, thể lực kịch liệt tiêu hao để tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, liền như là hắn lúc trước suy đoán đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong kiếm thuật dựa vào lực lượng tốc độ áp chế, hiệu quả tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Có thể đối với bên trên cùng giai cường giả, đối phương vài phút nhìn ra. Nhưng bây giờ, theo thể lực tiêu hao, tay chân trở nên chậm, hắn dần dần luân lạc tới lực lượng tốc độ bị Bách Lý Thanh Phong áp chế trình độ. Không được, tiếp tục như vậy, ta sẽ chết ở đây. Trọng Sơn Đế nhịp tim kịch liệt gia tốc, phản kích. Hắn nhất định phải phản kích, nếu không đợi đến hắn thể lực chân chính bị Bách Lý Thanh Phong hao hết thời. Chờ đợi hắn thật liền chỉ có một con đường chết. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong cái kia kém đến bất kỳ một cái nào chiến thần cấp võ giả đều còn cao hơn hắn ra một đoạn kiếm thuật lại lần nữa ám sát mà đến. Lần này, hắn không tiếp tục đem tinh lực tốn hao trên né tránh, mà là bộc phát. Thiên nguyên thuật, bí thuật vận chuyển, nguyên bản tiêu hao nghiêm trọng chân khí từ trong cơ thể nộ toàn thân mãnh liệt mà ra. Cái kia có chỗ chậm rãi lực lượng, tốc độ tăng vọt một đoạn, ong ong, chân khí bắn ra, trong tay hắn chiến đao xẹt qua một đạo chấn động hư không hàn mang thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong. Ám sát mà đến mũi kiếm lăng lệ mà đi. Không ngừng nhất cử đem Bách Lý Thanh Phong đâm tới một kiếm đánh bay. Dư thế không giảm tiến nhanh mà lên, mang theo khủng bố đao cương hung hăng chém trúng Bách Lý Thanh Phong lồng ngực. Cho ta nát, bành, hư không bên trong, phảng phất truyền đến một trận hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Từng vòng kim quang tự Bách Lý Thanh Phong trên thân lấp lánh. Cũng sau đó một khắc bị lăng lệ cuồng bạo đao cương phá vỡ. Xé rách, đại lượng vỡ nát kình đạo đem trên người hắn bộ kia phá thành mảnh nhỏ áo khoác. Áo thun cơ hồ đều xé rách. Sau đó đánh tới bên trong tầng kia mang theo một tia làn da màu vàng óng bên trên. Lưu lại từng đạo màu đỏ nhạt ấn ký. Không ngừng băng tán kình đạo. Trọng Sơn Đế chém xuống một đao tại chém vào Bách Lý Thanh Phong thân thể không đến nửa tấc về sau. Đồng dạng thế đi tẫn tán. Năm sao, một loại trước nay chưa từng có muốn mắng chửi người xung động phun lên Trọng Sơn Đế trong lòng. Trốn lại trốn không thoát, đánh lại không đánh được, hao tổn lại hao tổn không thắng. Trong lòng của hắn thật chỉ muốn nói 3 chữ. Có thể không chờ hắn tới kịp đem 3 chữ này nói ra. Bách Lý Thanh Phong lúc trước bị rời ra lợi kiếm cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Hóa đâm là chém, hơi thở mạnh tứ tán. Bàng bạc kinh đảo xen lẫn lăng lệ phong mang tự trên kiếm phong càn quét mà xuống. Cái này một chém trúng, phảng phất hắn cầm không phải một thanh kiếm sắc, mà là một thanh chiến đao. Một thanh khai sơn đoạn sông chiến đao, kiếm cương oanh kích, Trọng Sơn Đế vội vàng ở trong chỉ tới kịp đem chiến đao một phòng. Bành, khủng bố đến tựa hồ cùng thời kỳ toàn thịnh không có biến hóa chút nào, cự lực bộc phát ra. Trọng Sơn Đế trực giác cảm giác tay mềm nhũn, cơ hồ cầm không được trong tay chiến đao. Một kiếm này bên trong lôi đình vạn quân khủng bố kình đạo áp chế hắn, chiến đao hướng thân thể của hắn hung hăng đập tới, đụng vào bộ ngực của hắn. Tính tuyệt đối lực lượng đem cả người hắn đánh cho rút lui hơn 10 mét. Hai chân tại mặt đất xinh xinh cày ra hai đạo cống rãnh. Phốc phốc, chưa ngừng lại thân hình, một ngụm máu tươi đã không nhịn được phun ra mà ra. Chém ra một kiếm này, Bách Lý Thanh Phong kiếm thuật không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu chuẩn tư thế lại lần nữa kéo ra, một kiếm ám sát. Mũi kiếm cùng hư không va chạm kích thích một vòng mắt trần có thể thấy sóng lan tan. Vẻn vẹn là ẩn chứa tại mũi kiếm bốn phía kiếm cương là đủ đem không có chân khí hộ thể sinh linh xé thành phấn vụn. Dừng tay, Trọng Sơn Đế kiệt lực tránh đi một kiếm này. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, nhưng Bách Lý Thanh Phong kiếm không có nửa điểm đình trệ. Vừa rồi giao phong đã để hắn rõ ràng khắc sâu ý thức được Trọng Sơn Đế đáng sợ. Vị này nửa bước truyền kỳ cường giả vô luận là lĩnh vực, lực lượng, tốc độ, toàn bộ ngự trị ở bên trên hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn thể lực vô pháp cùng mình sánh vai, trạng thái thân thể cũng không phải là đỉnh phong, lại thêm binh khí trong tay, tựa hồ dung nhập không phải sắc bén, đặc tính thần kim. Chỉ sợ, hắn hôm nay liền muốn cắm. Vì vậy, hắn không thể có nửa điểm thư giãn, không thể có nửa chút chủ quan, không thể để cho Trọng Sơn Đế có nửa điểm thông qua thở dốc đến khôi phục thể lực thời gian. Bằng không thì, cuối cùng chết liền đem là chính hắn. Hưu, mang theo loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong kiếm lại lần nữa ám sát. Cứ việc vẫn là tiêu chuẩn kiếm đâm, nhưng chuyển vận ổn định chí cực. Dừng tay, Bách Lý Thanh Phong, hiểu nhầm, đây là cái hiểu nhầm. Trọng Sơn Đế bị Bách Lý Thanh Phong lúc trước một kiếm chấn động phế phủ. Tốc độ chậm nữa một điểm, giờ phút này tránh né lên Bách Lý Thanh Phong gai kiếm đến. Rõ ràng liếc mắt liền có thể đâm xuyên hắn kiếm thuật sở hữu biến hóa. Có thể hết lần này tới lần khác tay chân phảng phất không giống chính mình đồng dạng. Trái tránh lại tránh dưới. Thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Hung hiểm chí cực. Ta nhận sai. Ta có thể bồi thường. Ngươi muốn cái gì? Tiền tài, mỹ nữ, danh lợi, quyền thế, công pháp. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi để ta rời đi. Đồng thời ta thề với trời. Từ nay về sau, tuyệt không lại bước vào Đông Thần Châu nửa bước. Có ngươi Bách Lý Thanh Phong ở địa phương, ta đi vòng ngàn dặm. Trọng Sơn Đế thanh âm càng phát ra gấp rút, thể lực tiêu hao khiến cho thân thể của hắn đã tới điểm tới hạn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân trên dưới cơ bắp dần dần không bị khống chế run rẩy. Cơ ngang không ngừng hòa tan. Có khả năng cung cấp lực lượng cũng là càng ngày càng yếu. Nếu như không phải là bởi vì hắn tu ra sinh mạng lực lượng, tinh khí thần ba cái không ngừng chuyển hóa, sức chịu đựng cùng đối với nhục thân lực khống chế hơn xa thường nhân. Đổi thành phổ thông chí cường giả, lúc này chỉ sợ đã muốn chịu đựng không nổi nhục thân sụp đổ. Không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong có thể cảm giác được Trọng Sơn Đế biến hóa. Hao tổn không sai biệt lắm. Nếu như Trọng Sơn Đế là ngụy trang hắn cũng nhận. Cùng lắm thì tiếp tục trở về đến bây giờ lẫn nhau liều tiêu hao hình thức. Vừa nghĩ đến đây, tinh thần bộc phát, trong cơ thể còn lại vạn năng tế bào toàn bộ nhen nhóm. Lập tức, trước một giây còn tại, ngươi tới ta đi. Thi triển tiêu chuẩn kiếm đâm Bách Lý Thanh Phong trên. Thân khí thế tăng vọt, cường đại đến cơ hồ có thể xông phá Trọng Sơn Đế truyền kỳ lĩnh vực ảnh hưởng khí tức từ hắn trên. Người phóng lên tận trời, tựa như hóa thành khí trụ, thẳng vào mây trời, cuốn lên phong vân, mà Bách Lý Thanh Phong trên thân nguyên bản tựa hồ ảm đạm đi, kim quang lại lần nữa lấp lánh, khuếch tán ra tầng một lấp lánh vầng sáng. Loại kia bỗng nhiên biến hóa thanh thế, để Trọng Sơn Đế trên mặt vốn là chật vật biểu lộ lập tức đọng lại. Ngoặc kép, Trọng Sơn Đế dự liệu được Bách Lý Thanh Phong có lẽ còn có thể lực còn thừa. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trừ thể lực bên ngoài, hắn thế mà còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sát chiêu. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn bị lọt vào trong tầm mắt chi địa kim quang óng ánh xung kích một mảnh trống không. Giết! Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, thân hình ngang nhiên hướng về phía trước, vạn năng tế bào toàn bộ thiêu đốt ban cho thanh thế khiến cho hắn phảng phất hóa thân thành thái cổ. Hung thần, cuốn sạch lấy phô thiên cái địa khủng bố đem Trọng Sơn Đế truyền kỳ lĩnh vực nhất cử đụng nát. Kiếm, vẫn là phổ thông không thể lại phổ thông gai kiếm, nhưng một kiếm này vô luận là đâm ra kiếm nhanh, vẫn là thân kiếm mang theo kiếm cương lăng lệ, đều so lúc trước mấy trăm kiếm mạnh hơn một mảng lớn. Nương theo lấy trên kiếm phong một vòng khí lãng bạo tán, cái này một đạo ám sát kiếm quang cơ hồ tại sát na ở giữa càn quét đến Trọng Sơn Đế trước người. Loại kia tốc độ vượt ra khỏi Trọng Sơn Đế nhục thân có khả năng phản ứng cực hạn. Thời khắc sinh tử, kinh hãi ở trong Trọng Sơn Đế đột nhiên thanh tỉnh, đập vào mặt tử vong nguy cơ để hắn cơ hồ ngạt thở. Một loại trước nay chưa từng có dục vọng cầu sinh điên cuồng xông lên đầu. Không, ta đầu hàng, Bách Lý Thanh Phong, ta nguyện hướng ngươi thần phục. Dừng tay, thần phục. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, trước mắt cái này không biết tên gọi là gì cường giả nắm giữ nửa bước truyền kỳ tu vi. Nếu quả như thật thần phục lời nói, để hắn thủ vệ Lôi Đình Tông, vô luận Lôi Đình Tông vẫn là Hạ Á thành phố đều có thể an toàn rất nhiều. Mà lại, vô luận là ai, chỉ cần phạm sai lầm, đồng thời có hối cải tâm, hắn liền cần phải cho đối phương một cái cơ hội. Trước mắt, không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự Trọng Sơn Đế trong miệng truyền ra. Thanh âm bên trong tràn đầy đối sinh tồn lưu luyến, đối với tử vong không cam lòng. Kiếm chưa đến, kiếm cương tới trước. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật toàn diện bộc phát đâm ra một kiếm uy thế loại nào cuồng bạo. Như Trọng Sơn Đế còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, lấy chân khí hộ thể, tất nhiên là có thể không nhìn cái kia đi đầu mà tới kiếm cương. Nhưng lúc này Hạ Trọng Sơn Đế thể lực đã tiêu hao đến cực hạn, lại bị Bách Lý Thanh Phong toàn diện bộc phát làm sợ hãi tâm thần, lòng dạ mất hết. Đối mặt vô song kiếm bên trên ẩn chứa trận kia xé rách hư không kiếm cương, lại không lực ngăn cản, cơ hồ tại đối mặt ở giữa sâu xé ở trên người hắn ra mười mấy đạo kiếm ngấn. Huyết vụ tứ tán, cái này đột ngột biến hóa để Bách Lý Thanh Phong nao nao. Mà như vậy A Sát Na ở giữa phân thần, bành, kiếm nhanh rõ ràng nhanh hơn lúc trước một đoạn vô song kiếm đã đâm xuyên Trọng Sơn Đế thân thể. Cuồng bạo kiếm cương, khí lãng tự trên kiếm phong bạo tán, nháy mắt đem vị này nửa bước truyền kỳ xé thành phấn vụn. Không được, cho tới giờ khắc này, Bách Lý Thanh Phong mới hậu chi hậu giác mũi kiếm lắc một cái, hồi kiếm nhanh lùi lại, thậm chí bởi vì khí lực dùng quá lớn, khống chế không ngừng Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật bộc phát hoai. Cả người đều bị hồi kiếm nhanh lùi lại động tác mang bay rơi ra ngoài, cuồn cuộn trên mặt đất. Tại mặt đất rơi ra mười mấy mét, cái này mới một lần nữa ổn định thân hình bò lên. Bò dậy, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt thứ nhất thời gian hướng Trọng Sơn Đế nhìn lại. Kết quả, liền một cái hoàn chỉnh thi thể đều không nhìn thấy. Nhất thời ở giữa Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Đáng tiếc, Trọng Sơn Đế quá mạnh, cường đại đến hắn không dám có nửa điểm thư giãn. Tại bạo phát thiên ma giải thể thuật sau lập tức đâm ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Loại này thông qua bí thuật bộc phát được đến lực lượng tự nhiên vô pháp như chính mình luyện thành lực lượng giống nhau thu phát tự nhiên. Lấy về phần hắn muốn kiếm Hạ Lưu Tình lúc, Trọng Sơn Đế đã bỏ mình, giống một cái chân chính chiến sĩ đồng dạng, chết với một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, chết với một trận cường giả đỉnh cao giao phong. Hắn chết có ý nghĩa, chết cũng không tiếc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.